Nhưng họ đến một địa điểm khác. Bọn họ lái xe từ đây lên một ngọn núi. Hình Nhất Phàm đưa cô đi ngắm sao. Bạch Hạ mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng cảm thấy rất kích thích. Cô chuẩn bị một ít trái cây, đồ ăn vặt và đồ uống. Ngồi lên xe địa hình của Hình Nhất Phàm. Mở cửa sổ trời ra. Cả bầu trời đêm hiện ra trước mắt. Những bóng cây trùng trùng lùi lại phía sau. Mặt trăng to tròn, dải ngân hà cũng hiện rất rõ. Như thể bọn họ đang cách rất gần với vũ trụ. Đẹp quá, Bạch Hạ không khỏi thầm cảm thán. Sau nửa tiếng, xe của Hình Nhất Phàm cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Con đường núi quanh co khúc khuỷu giống như một con rắn khổng lồ đang lượn vòng. Trên đỉnh núi, ánh trăng chiếu rọi xuống. Khung cảnh đỉnh núi nhấp nhô thật sự khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Bạch Hạ đứng bên cạnh Hình Nhất Phàm, ngắm nhìn khung cảnh đằng xa. Cô buông tay ra, dưới làn gió đêm, tâm trạng của cô cũng trở nên bay bổng. Cách chương.